Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vợ mình phải trong trắng. Trong trắng cái bíp. Tối nay, Hà Phương đang chăm chú nhìn màn hình laptop trên sofa thì Tuân Phong chuyển tới. Anh chen vào không gian chật hẹp trên đùi cô. Hà Phương quen cái kiểu cách của anh nên mặc kệ. Tuân Phong xoay đầu vào bụng cô, bắt đầu hít hà mùi hương anh yêu thích. Hà Phương buồn cười đẩy anh ra. Anh lấy tay vòng qua eo cô bám chặt. Để xem em còn ngồi im xem được đến bao lâu. Lúc này Hà Phương hiểu rõ cô không thể bình tĩnh được, cả người nóng dần lên theo từng động tác nhỏ của anh. Tuân Phong chui dưới lớp áo ngủ của cô, bờ môi trượt đến chiếc eo thon, lên đến nụ hôn trước ngực, sau đó anh còn khẽ cắn. Trái tim Hà Phương đập rộn ràng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Phong, anh yêu điều gì ở em? Tuân Phong chui ra ngoài, nhìn cô trực tiếp để Hà Phương xuống sofa, tiếp tục in dấu nụ hôn của mình lên trán, lên hàng mi, lên môi, lên cổ. Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, cầm một ngón tay cô cho vào miệng mút. Tất cả những chỗ vừa rồi anh đều yêu, nhưng anh yêu chỗ này nhất. Dứt lời, Tuân Phong hôn lên ngực trái của Hà Phương. Anh yêu chính con người cô. Hà Phương bị cảm động, cô luồn 10 đầu ngón tay vào mái tóc anh, ngắm nhìn gương mặt với đôi mắt đen, sống mũi cao, bờ môi mỏng gợi cảm. Toàn thân cô không ngừng run rẩy. Tuân Phong đột nhiên dừng mọi động tác. Anh nhìn Hà Phương. Phương, em là lần đầu tiên. Hà Phương lắc đầu cắn môi. Anh cũng phần nào hiểu được ánh mắt của cô. Nếu không phải người đầu tiên, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của em. Phương, em tin những gì anh nói chứ? Tuân Phong bế cô vào giường lớn. Anh châm lửa khắp người cô, còn cô chỉ có thể víu chặt lấy eo anh, ngoan ngoãn đón nhận anh đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình. Đối với Hà Phương mà nói, lần đầu tiên của cô chính là lần cô bị bắt cóc năm 16 tuổi. Những đau đớn khi đó ám ảnh cô đến bây giờ, thậm chí toàn bộ thời gian yêu khanh, cô cũng chưa thể chấp nhận anh ta gần mình. Vì với người đàn ông này, kể cả tâm hồn hay thể xác, cô xác định trao cho anh không tiếc nuối. Đó chính là có kinh nghiệm mà lại không hề có kinh nghiệm. Tuân Phong dù nhìn thấy cái gật đầu của Hà Phương, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thấy chua lét trong dạ dày. Trong đầu hiện lên thân ảnh một âm hồn bất tán. Nhưng biểu hiện của cô lại quá vụng về, cơ thể của cô lại càng chẳng thể nói dối. Khi anh tiến vào, nơi đó hoàn toàn thít chặt lấy anh, khiến anh giật mình. Còn cô nước mắt khẽ lăn dài mà không kêu dù chỉ một tiếng. Rõ ràng là cô đau đớn. Trí óc Tuân Phong như lóe lên một điều gì đó. Có một sai lầm trong quá khứ mà anh không bao giờ muốn nhìn lại. Động tác của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, đôi tay vuốt ve cơ thể cô. Môi anh chạm lên từng vị trí nhạy cảm giúp cô xoa dịu cơn đau. Trong cơn đau ấy, Hà Phương đã định tạp anh một cái sang một bên để né tránh. Chỉ có điều cô lại rơi nước mắt khi anh dịu dàng. Nơi đó của cô cũng thả lỏng đón nhận anh. Đêm đó, sau cơn đau đầu tiên, Hà Phương không còn nhớ được. Người đàn ông cuồng bạo kia đã ham muốn cô bao nhiêu lần. Lần nào cũng khiến cô lên đỉnh cao nhất. Cuối cùng cô ngất đi. Tức khi cô tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ. Buổi sáng, đang nhàn nhã xem tài liệu ở văn phòng, Tuân Phong ngồi tựa lưng vào ghế nghe một bản nhạc du dương. Trong đầu anh đang hồi tưởng buổi tối tiệc rượu ngày hôm qua. Đúng là không chê vào đâu được. Anh và cô không chỉ hòa hợp về tâm hồn, mà ngay đến thể xác cũng ăn ý với nhau từng chi tiết. Phong, anh nghĩ em có khả năng làm sếp lớn không? Hà Phương bắt đầu. Tuân Phong đã thẳng thắn nhận xét. Sao em cứ mơ mơ màng màng như thế mà cấp trên lại để cho em làm quản lý được nhỉ? Sau khi xỉ vả xong vẫn khuyên bảo cô. Cái em thiếu hụt nhất bây giờ chính là tầm nhìn. Nếu em muốn vượt trội trong một nhóm người, em phải biết nhìn xa trông rộng hơn bọn họ. Hà Phương cất cuốn sách trên tay vào túi. Vậy em nên làm gì? Chưa nói đến những việc khác, trước tiên hãy xét về quan hệ giữa em và các thành viên trong đội của mình. Tuy em quan tâm cấp dưới là chuyện tốt, nhưng cũng không thể chu đáo giống như bảo mẫu của họ. Có những người không hiểu chuyện, thậm chí sẽ quay lại cắn em. Nhưng đó không hẳn là lỗi của họ, mà một phần là do em nuôi dưỡng lòng tham trong họ. Nếu anh là sếp của em, anh sẽ sắp xếp cho em chức vụ gì? Yêu cầu của anh đối với nhân viên cao lắm. hình như ngoài chức vụ vợ sếp ra thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.